Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 16 giờ 16, đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí đại khái đọng lại 10 giây. Thiên Dã thấy mọi người không trả lời hắn. Hắn đi tới bục giảng. Đem trên bục giảng thuộc về hắn một trang giấy điền đề cầm trong tay. Sau đó tìm một chỗ tương đối gần phía sau ngồi xuống. Vị trí này tương đối có nghiên cứu. Là có thể tận khả năng đưa tầm nhìn buông ra quan sát được càng nhiều. Cũng có thể phòng ngừa tỉ như trên vách tường dài ra dao nhỏ đem hắn đâm. Những người còn lại chưa định thần nhìn Thiên Dã. Bọn họ trái nhìn phải một lát. Tựa hồ không biết mình nên làm gì. Thẳng đến nay tin Thiên Dã nói chuyện người. Tỉ như Trình Ý cùng Xuyên Kỳ Tử bọn người. Bọn họ học Thiên Dã tìm một chỗ ngồi xuống. Những người còn lại thấy thế. Tựa hồ là bởi tập thể hiệu ứng. Cũng không còn tập trung núp một góc. Mà là cố gắng tìm chỗ ngồi. Nhìn trong tay tờ điền đáp án Thiên Dã. Chân mày chưa từng thả lỏng qua. Trước hắn đã ở tiểu thuyết nội dung biết được. Bọn họ bài thi đề mục sẽ do phát thanh thống nhất nói. Chỉ cần đưa chính mình cho là đáp án lấp đi vào thì tốt rồi. Chỉ là văn tự nội dung đề cập tới thành tích vấn đề. Thiên Dã hiện tại còn không biết bọn họ sắp gặp phải bài thi đề mục là cái gì. Trong tiểu thuyết không tỉ mỉ nhắc tới điểm ấy. Vạn nhất bài thi đề mục rất khó giải. Thành tích lại cùng quy tắc có thể móc nối. Vậy thì phiền toái. Thiên Dã trước đó có thể sớm thấy xe lửa này quy tắc. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng so ra, xe lửa này quy tắc tự tương đối giản đơn. Sợ hãi. Cái tin này lúc đó không thể nghi ngờ liền trực tiếp nói cho Thiên Dã. Nếu như ở xe lửa này sản sinh sợ hãi, vậy liền tiến vào quái đản quy tắc. Sở dĩ hiểu theo quy tắc đi ngược lại lý giải, Thiên Dã lấy được kết quả là, hoặc là khiến quỷ quái sợ hãi, hoặc là hắn không sợ hãi. Thiên Dã lúc đó lựa chọn là cái sau, cho nên mới về phần hắn khi nhìn đến quỷ quái. Sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Một mặt là chính mình thì biết quỷ quái xuất hiện thời cơ. Một mặt là để thoát đi quy tắc. Nhưng là bây giờ, theo hắn nhìn tới, trong sân trường quy tắc là lời nói dối, vật này không dễ dàng suy đoán. Từ một góc độ nào đó, nó phi thường trừu tượng. Không rõ ràng là ở trong trường học không nên nói dối. Vẫn là trước kia trường học người nói dối quá nhiều do đó quyết định nội quy trường học. Hoặc giả người nói dối chính là quỷ. Hoặc ngay cả bài thi đề mục cũng có thể là lời nói dối, quá mơ hồ, hoàn toàn không cách nào tìm được một cái hợp lý phương hướng chính xác đi lý giải. Thiên Dã sẽ không tùy tiện chọn một đáp án đem an toàn sinh mạng sự tình này đi đánh cược. Không có tuyệt đối nắm chặt, hắn sẽ không đi cược. Hắn dự định trước chậm rãi mò, không có ngoài ý muốn tự tận lực thuận theo cố sự. Trước cửa phòng học bị Thiên Dã ngăn lại nam nhân sau cùng không có ly khai. Cũng không biết là ở kiêng kỵ Thiên Dã. Hay là hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Hắn và đại gia giống nhau. Tìm một chỗ ngồi xuống. Các thí sinh xin chú ý, bài thi sắp bắt đầu. Thỉnh thí sinh an tĩnh ngồi vào chỗ. Tuân thủ quy tắc bài thi. Hoàn thành lần này bài thi. Bài thi kết thúc hoàn thành. Thỉnh đưa bài thi giao cho lão sư giám khảo. Két két, phát thanh âm thanh lần thứ hai truyền đến. Mọi người thần kinh theo bản năng căng thẳng. Nghe phát thanh nội dung đồng thời. Quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tỉ như trong đó có một tên nại cốc nữ sinh. Đang nghe Thiên Dã nói nơi này có quỷ sau khi. Cả người từ khi đó sợ đến có chút vấn đề. Ngồi như ngồi bàn trông. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi lá cây âm thanh vang xào xạc. Một giọt nước mưa rơi xuống ở bệ cửa sổ vị trí. Tản thành vài giọt nhỏ hơn. Hướng tứ phía văng ra. Mây đen duy trì liên tục bao phủ. Vũ điền cao trung. Vắng vẻ cũ kỹ trường học. Đắm chìm trong đêm mưa bao trùm. Tổn hại cửa sổ có mưa phùn bay vào. Đưa bàn gỗ từng chút một ướt nhẹp. Trời mưa. Thiên Dã ngồi tại chỗ. Sau lưng đeo bao lô lớn. Một tay cầm màu máu rìu. Một tay cầm bài thi cùng bút, trang bị có chút quái dị, hoặc là thay người khác xem. Hắn loại này kỳ quái tình trạng so với phát thanh càng đáng sợ hơn. Đông, đông đông, phòng học bên ngoài đen kịt hành lang. Vào lúc này vắng vẻ vô cùng tình huống. Đột ngột truyền đến một trận khó chịu quỷ dị tiết tấu. Tựa hồ là có người ở trong hành đi lại phát ra tiếng chân. Đại gia đều nghe thấy được đạo thanh âm này. Lực chú ý ra hướng về bên ngoài. Lúc này, phát thanh vang lên. Bài thi hiện tại bắt đầu. Thỉnh các thí sinh chú ý nghe đề. 1. Khi người ở lầu dạy học lầu 4. Nếu như muốn đi lên sân thượng. Chính xác cách đi là. A. Bình thường đi. B. Lùi đi. C. Ngồi xổm đi. D. Nhắm mắt đi. 2. Giáo học lâu phía sau hoa viên cái ao. Tổng cộng có mấy con cá vàng? A. 10 con. B. 20 con. C. 30 con. D. 40 con. 3. Khi ở trong phòng hiệu trưởng trong gặp phải hồ điệp nên làm như thế nào? A. Bắt lại. B. Đừng cho nó rời khỏi tầm mắt. C. Rời xa nó. D. Bắt nó đặt trong nước. 4. Ở trong trường học phòng cứu thương. Nếu như nghe được thanh âm kỳ quái. Nên làm như thế nào? A. Trốn trong tủ thuốc. B. Trốn ở dưới giường bệnh. C. Đem cửa khóa chết không phát ra âm thanh. D. Ngừng hô hấp. 5. Nếu như phát hiện có bạn học mất tích. Cần đi đâu tìm? A. Ký túc xá hàng lang. B. Trường học vệ sinh nam căn phòng thứ 5. C. Trên sân thượng. D. Phía sau hoa viên cái ao. 6. Ở trong thao trường lạc đường. Cần làm gì để đi ra ngoài? A. Lớn tiếng kêu cứu. B. An tĩnh chờ đợi. C. Hướng một chỗ một mực đi. D. Cởi vớ ra đi bộ. 7. Đương xuất hiện người cùng mình lớn lên giống nhau như đúc ảo giác lúc. Như thế nào tiêu trừ? A. Cùng hắn trò chuyện. B. Tìm đến gương đi tới gương trước mặt. C. Lập tức đi phòng hiệu trưởng báo cáo. D. Làm trống tâm trí. 8. Trong trường trong cấm đi địa phương là nơi nào? A. Phòng làm việc của hiệu trưởng. B. Sân thượng. C. Trường học phòng cứu thương. D. Hoa viên cái ao. 9. Bảng hiệu trường học làm bằng gì? A. Màu đen bảng gỗ. B. Màu đỏ bảng gỗ. C. Màu đen bảng sắt. D. Màu đỏ bảng sắt. Phía trên là bài thi đề mục. Bài thi thời gian giới hạn là 2 tiếng. Thỉnh các học sinh chăm chú đáp lại. Phát thanh kết thúc. Kỳ quái đề mục khiến đại gia trong lúc nhất thời tìm không rõ tình hình. Cộng thêm phòng học hàng lang quỷ dị âm thanh. Có người nhịn không được lên tiếng. Chúng ta đây là phải làm sao a? Một nữ hài nghi ngờ hướng xung quanh hỏi. Nhưng mà, ngay có người muốn trả lời thời gian. Hàng lang chỗ tiếng bước chân. Bang bang phanh, dồn dập, thật nhanh hướng phòng học tới gần. Không xong, thiên dã con người phóng đại. Lập tức cầm rìu đứng lên. Thế nhưng, chỉ một nháy mắt, phòng học bên ngoài đồ vật liền chạy tới cửa. Đó là một loại dáng dấp giống loài vượn sinh vật. Nó không do dự chút nào. Ở tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại. Trực tiếp vọt tới nữ hài trước người nắm chặt tóc của nàng. Bạo lực hướng phía phòng học bên ngoài lôi đi ra. Bàn ghế tại nữ hàng thân thể kéo đi quá trình đều ngã xuống đất. A. Cứu mạng. Cứu. Mau cứu ta. Nữ hài bị bất thình lình một màn sợ choáng váng. Nàng bị quái vật kéo đi tê tâm liệt phế kêu khóc. Có người phản ứng kịp hướng bên cạnh trốn đi. Có người bị dọn đến cứng tại chỗ. Nhưng giờ này khắc này. Không có bất kỳ người nào tuyển trạch tiến lên. Bọn họ chỉ là trơ mắt nhìn quái vật đem nữ hài kéo đi. Cách chương.